Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 233. Sở thị tập đoàn tổng bộ lui tới không ít người. Lâm Nghiệp liếc nhìn sang, chỉ thấy trước sân khấu cách đó không xa cửa thang máy chính là bên trên. Vừa mới ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào? Có lẽ Lâm Nghiệp biểu lộ có chút hung. Đại sảnh tiểu thư bị sợ nhảy dựng. Vừa mới có vị tiểu thư tìm Từ Đặc Trợ. Chờ Lâm Nghiệp lên lầu thời điểm, Từ Đặc Trợ trong tay còn cầm lấy cái yêu bàn. Sững sờ ở tại chỗ. Từ Đặc Trợ, vừa mới có người tìm ngươi. Lâm Nghiệp không kịp thở hỏi. Từ Đặc Trợ hiếm thấy nở nụ cười thoáng một phát. Là một xinh đẹp tiểu cô nương. Ta làm sao lại không có dài như vậy thật tốt xem lại như vậy có tài hoa con gái. Từ Đặc Trợ là một 40 tuổi phụ nữ trung niên. Luôn luôn dùng nghiêm khắc chư danh. Là tập đoàn nổi danh nữ cường nhân. Từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi. Lâm Nghiệp vẫn là lần thứ nhất đã gặp nàng như vậy khoa trương một người. Còn có, xinh đẹp. Có thể theo Từ Đặc Trợ trong mồm nói ra được xinh đẹp nhất định là tương đối tốt nhìn. Nghe đến đó thời điểm, Lâm Nghiệp tùng hạ một hơi. Nếu thật là người như vậy, hẳn không phải là Diệp Thượng Sơ Dương. Hắn ngồi ở cái ghế một bên bên trên, có chút xuất thần. Lâm thiếu gia, ngươi không sao chứ? Từ Đặc Trợ nghiêm khắc mà nhìn về phía Lâm Nghiệp. Lâm Nghiệp lắc đầu, hắn lười biếng mà ngồi xuống trên mặt ghế. Cảm giác mình nhất định là ma chướng. Vậy mà bởi vì một giọng nói, một cái từ đầu tới đuôi đều không có bái kiến người. Đem mình như vậy chật vật như vậy, rõ ràng quyết định bất kỳ chờ đợi, cũng không có lúc trước rung động cảm giác. Hết lần này tới lần khác nghe được nàng thanh âm thời điểm còn có thể không tự chủ được. Diệp Thượng Sơ Dương có độc A. Chính là sự thật cùng mạng lưới sao Internet chênh lệch quá lớn. Hắn cười cười, sao sao bên này, Diệp Thiều Hoa nhìn đồng hồ. Không có về trước Diệp ra, mà là đi trước quảng trường chọn lấy một cái nam sĩ đồng hồ. Diệp Khánh Khôn cầm lấy cái kia phá đồng hồ tại trước mặt nàng vòng vo vài ngày. Quản gia bất đắc dĩ nói lý ra cùng Diệp Thiều Hoa nói thoáng một phát. Diệp Thiều Hoa mới biết được Diệp Khánh Khôn đang làm cái gì. Lúc này đây trả tiền nàng vô dụng thôi Diệp Khánh Khôn cho nàng sợi tổng hợp. Mà là dùng một cái khác tấm thẻ. Chờ đợi bao trang thời điểm, nàng nhận được một cái mã hóa tin tức, là đặc thù hành động tổ phát tới, bảng số xe đã tra được, mấy ngày nay sẽ người của tổ chức có người bảo hộ ngươi với ngươi gia nhân. Xác nhận là có ý định mưu sát, đang tại tra người sau lưng, Diệp Thiều Hoa phát một cái cảm ơn đi qua, trên thực tế nàng đã sớm biết người sau lưng là ai. Nhưng ở tổ chức mặt đi hắc quốc gia cơ quan tình báo không tốt lắm mà đi hơn nữa một cái an tuân. Mà thôi, nàng cảm thấy đặc thù hành động tổ sẽ không tra được. Đang nghĩ ngợi, đang tại thăng cấp 008 thanh âm vang lên. Đinh, hệ thống đã thành công lên tới 4 cấp. Tứ cấp quyền hạn thành công mở ra. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Bảo hộ phủ tướng quân. Hệ thống ban thưởng 1.000 điểm tích lũy. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành che giấu nhiệm vụ, trợ giúp vương triều thống nhất, hệ thống ban thưởng 10.000 điểm tích lũy. Diệp Thiều Hoa sững sờ, che giấu nhiệm vụ, không sai, 008 bởi vì thăng cấp thập phần vui vẻ, trung cấp về sau thế giới đều có che giấu nhiệm vụ. Nhưng cụ thể che giấu nhiệm vụ, ta cũng không rõ ràng lắm. Có ít người trải qua hơn 300 cái thế giới cũng không có hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Xem ra lúc này đây vận khí còn rất tốt. Diệp Thiều Hoa trở lại Diệp gia, không nhìn thấy Diệp Khánh Khôn. Nàng gọi điện thoại cho Diệp Khánh Khôn. Đối lúc nãy cách sau nửa ngày mới tiếp đứng lên, còn thật nhanh liền dập máy. Nàng còn chưa kịp nói cái gì. Diệp gia có ngoài cửa liền xuất hiện hai người. Diệp tiểu thư, ngài khỏe. Chúng ta lão gia tử cho mời, nói chuyện chính là cái tuổi trên 50 lão giả, hắn có chút khom người, thập phần cung kính, nhưng thái độ lại hết sức cường ngạnh, chứng kiến hắn cái kia một giây, Diệp Thiều Hoa liền kịp phản ứng đối lúc nãy là ai. Nàng thân sinh mụ mụ người bên kia, nguyên chủ thân sinh mụ mụ Hứa Hiệu Tuệ. Năm đó còn trẻ cùng trường học giáo Thảo Diệp Khánh Khôn kết hôn. Hôn sau mới phát giác được không có tiền sinh hoạt là như thế này. Đã không có Hứa gia tự chủ, Hứa Hiệu Tuệ chỉ có thể ở tại giá rẻ nhất phòng ở. Về sau bị Hứa gia tìm được sau, Hứa lão gia tử muốn cho Diệp Khánh Khôn ở rể Diệp gia. Diệp Khánh Khôn cự tuyệt, lão gia tử liền cường ngạnh lại để cho hai người ly hôn. Hứa Hiệu Tuệ nhẫn nhịn không được thấp chất lượng sinh hoạt, nàng để lại Hứa gia không thể, nhất gặp người con gái. Diệp Thiều Hoa, lúc cách 20 năm, hiện tại rốt cuộc tìm được. Diệp Khánh Khôn nhìn xem đối mặt ngồi duyên dáng sang trọng nữ nhân cùng đầu đầy tóc trắng nghiêm. Khắc lão nhân, Khánh Khôn, con gái ngươi nuôi 20 năm. Hứa Hiệu Tuệ nhìn xem cái này gần trung niên tao nhã như trước không giảm năm đó Diệp Khánh Khôn. Có chút hoảng hốt, hiện tại ta nghĩ muốn đem nàng đón về. Không có khả năng, Diệp Khánh Khôn không chút suy nghĩ cự tuyệt. Hứa lão gia tử mặt không biểu tình đánh giá Diệp Khánh Khôn. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có mấy cái tiền là đủ rồi. Đáng tiếc niên kỷ quá lớn. Chúng ta Hứa gia người trường cấp 3 đều là ở nước ngoài bên trên. Lễ nghi, tài hoa, tiếp xúc mặt cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Ngươi muốn hiểu rõ ràng, cái gì mới là đối con gái của ngươi tốt, ngươi cũng phải vì con gái của ngươi về sau tiền đồ ngẫm lại. Hoặc là ngươi muốn cho nàng về sau với ngươi giống nhau trà trộn tam giáo cửu lưu xã hội. Chạy công trường. Hứa gia là danh môn vọng tộc, Thanh thành phố hơn phân nửa nổi danh gia tộc đều cùng Hứa gia có quan hệ. Diệp Thiều Hoa trở về tin tức nếu như bị người biết rõ. Hứa gia cùng ta gia đều muốn Lưu Lạc Thành chê cười. Nhưng Hứa Hiệu Tuệ là lão gia tử thương yêu nhất con gái. Cũng là Hứa gia cái kia đồng lứa duy nhất nữ tinh. Cho nên Hứa Hiệu Tuệ yêu cầu, Hứa lão gia tử cũng không có ngăn cản. Hứa lão gia tử, cứ như vậy đem Diệp Khánh Khôn nhiều năm như vậy cố gắng dẫm nát lòng bàn chân. Hắn vẫn luôn xem thường nông thôn xuất thân Diệp Khánh Khôn. Cho nên cũng ngụy trang hiền lành cũng sẽ không. Ta đã đem ngươi con gái gọi tới. Hứa gia đã cho nàng ở nước ngoài sắp xếp xong xuôi đại học. Cùng với sau khi tốt nghiệp nàng đích hướng đi, ta giao cho chính nàng lựa chọn. Nàng cũng là người trưởng thành rồi. Biết rõ cái gì mới là đối chính mình tốt. Các ngươi, Diệp Khánh Khôn biến sắc, hắn biết rõ Hứa lão gia tử một mực xem thường thân phận của mình. Diệp gia bên trên đời thứ ba đều là nông dân, có thể hắn không nghĩ tới Hứa lão gia tử vậy mà có thể như vậy là mà ni hắn biết mình hiện tại. Xem như một cái thành công nhân sĩ, nhưng là cũng biết hắn so ra kém Hứa gia nội tình. Ngươi cũng biết ngươi bây giờ làm cái gì sinh ý. Hứa lão gia tử vẻ mặt cảnh cáo nhìn xem Diệp Khánh Khôn. Ta không tin loại người như ngươi người làm ăn không có chút nào lỗ thủng. Chỉ cần ta nói một tiếng, tin hay không ngày mai thượng cấp có thể tra được trong nhà ngươi. Ta không muốn làm khó dễ ngươi. Ngươi cũng không muốn con gái của ngươi nhìn tận mắt ngươi bị chộp đứng lên đi. Hắn hài lòng chứng kiến Diệp Khánh Khôn sắc mặt tái nhợt. Mà lúc này, bao xương cửa bị đẩy ra. Thiều Thiều Hoa, Diệp Khánh Khôn có chút thất thố mà đứng lên, thậm chí có chút ít sợ hãi. Hứa Hiệu Tuệ chứng kiến nữ sinh, cũng vô ý thức mà đứng lên. Nữ sinh mặt mày hơn phân nửa bộ phận đều rất giống nàng. Cũng không như nàng như vậy mềm mại, mà là nhiều hơn một loại sắc bén. Có lẽ hai mẹ con thiên tính, vừa nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, nàng liền không che giấu được trên mặt mừng rỡ. Hứa lão gia tử dùng nghiêm khắc góc độ đánh giá Diệp Thiều Hoa. Đối lúc nãy từ đầu sợi tóc mà đến chân móng chân đều không có một chỗ hắn có thể chọn đi ra sai. Trong lòng của hắn bất mãn thiếu đi rất nhiều, như là một cái tiểu thư khuê các bộ dạng, loại này nguyên ở thực chất bên trong bình tĩnh. Không có nhất định được thực lực chống đỡ không đứng dậy. Ngay từ đầu Hứa Hiệu Tuệ lại để cho hắn đến thời điểm. Hắn rất không tình nguyện, dưới mắt ngược lại là không có như vậy không tình nguyện. Nghĩ tới đây, đem vừa mới cùng Diệp Khánh Khôn nói lần nữa cùng Diệp Thiều Hoa nói một lần. hắn tin tưởng trước mặt thông minh nữ sinh nhất định có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Diệp Khánh Khôn há to miệng, sau nửa ngày vẫn là không có đem lời muốn nói ra. Cười đến cùng khóc giống nhau. Thiều Hoa, đó là ngươi một mực muốn tìm mụ mụ, ngươi. Ngươi đi theo nàng, nhớ tới Diệp Thiều Hoa lúc còn rất nhỏ. Ngay tại trong lòng ngực của hắn muốn mụ mụ, nhỏ như vậy hài tử, mang đầu hỏi hắn vì cái gì những đứa trẻ khác sẽ có mụ mụ. Diệp Khánh Khôn nhịn được đáy mắt lệ quang. Nếu như Hứa Gia thật muốn cùng hắn tranh giành, hắn là không tranh hơn mà nói. Hứa Gia nội tình xác thực mạnh mẽ. Diệp Thiều Hoa đem trong tay đồng hồ hộp đưa cho Diệp Khánh Khôn. Sau đó một tay cắm vào trong túi quần, trực tiếp nghiêng người đi ra ngoài cửa, liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn Hứa Gia hai người. Nàng mặt mày thanh lãnh, thần sắc tản mạn, ngoài cửa sổ ánh sáng đem nàng tinh xảo khuôn mặt chiếu lên hầu như có chút yêu dị. Hứa lão gia tử con mắt sắc mãnh liệt, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới cự tuyệt cái gì? Thiều Hoa, ta là mụ mụ a. Hứa Hiệu Tuệ che miệng không dám tin nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Diệp Khánh Khôn cũng có chút kỳ quái. Hắn lúng túng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Ngươi không phải một mực muốn tìm mụ mụ, tìm cái gì mụ mụ? Nữ sinh trắng nõn lãnh mặc mặt có chút nghiêng đi đến. Cái nhìn kia hết sức bẽ nghẽ. Cha, ngươi chẳng lẽ quên ta mẹ kiếp mộ phần giáo thảo đã dài đến hơn 10 thước ư? Dạ dạ dạ, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Diệp Khánh Khôn hai mắt tỏa sáng, vừa vặn cũng nhìn thấy trong hộp đồng hồ. Đây là ngươi mua ư? Thiệt là ta lại không thiếu đồng hồ. Ngươi làm gì thế mua cho ta đồ mắc như vậy? Không sai, Diệp Thiều Hoa liếc mắt, chứng kiến Diệp Khánh Khôn vẫn còn thất thần. Nàng lười biếng mà nghiêng người hướng nhìn hắn đi qua. Rời đi, âm cuối câu dẫn ra một cổ lười biếng hương vị. A hát, Diệp Khánh Khôn hấp tấp theo sát Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài. Không kìm được vui mừng, chứng kiến Diệp Thiều Hoa thật sự cứ như vậy rời đi. Hứa lão gia tử sắc mặt trầm xuống, hắn đời này còn không có bị người như vậy xem nhẹ qua. Hứa Hiệu Tuệ càng là chuẩn bị chịu đả kích. Thiều Hoa, ngươi cam nguyện cả đời cứ như vậy bình thường khổ cực như vậy sinh hoạt ư? Ngươi thông minh như vậy. Dùng khoa học tự nhiên trạng nguyên khảo thi đến lớn, ngươi rõ ràng có thể có tốt hơn tiền đồ, tại sao phải với ngươi cha làm giống nhau lựa chọn? Diệp Khánh Khôn lúc trước rõ ràng có tốt hơn sinh hoạt. Hắn không muốn, liều mạng như vậy liều chết sống tự mình chuốc lấy cực khổ. Còn muốn mỗi ngày đi công trường, rõ ràng có tốt hơn lựa chọn, vì cái gì không nên như vậy? Nàng biết rõ Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Khánh Khôn kéo không dưới mặt. Bởi vì mặt mũi chết chống đỡ. Cha, ngươi khuyên nhủ Thiều Hoa a, ta là mẹ của nàng. Không thể không bất kể nàng. Hứa Hiệu Tuệ cầu Hứa lão gia tử. Hứa lão gia tử làm cho người ta ngăn cản Hứa Hiệu Tuệ. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa bóng lưng. Nói, ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi hôm nay quyết định này. Diệp Thiều Hoa giật giật miệng. Câu một cái lười biếng cười, sách, ai sợ ai, điện thoại vang lên thoáng một phát, là Trường Phát Cập Yêu gửi tới tin tức. Trường Phát Cập Yêu, Tiểu Diệp, kiếm hiệp tình là một cái cỡ lớn người chơi gặp mặt cốt sẽ. Ta nghe nói trong trò chơi rất nhiều người chơi đều bị mời. Quan trọng nhất là cái kia Nhàn Hoa Lộng Ảnh cũng đi. Người đi không đi, hết chương.